Chương 505, Tiếu Nguyệt đối với A Lam, canh thứ nhất. Nội sảnh bên trong bầu không khí nhất thời lạnh lẽo, Diệp Mạnh đứng ở A Lạn trước mặt, đối phương lại một bộ hờ hững bộ dạng, thực tại để Diệp Mạnh có chút không xuống đài được, chỉ bất quá Diệp Mạnh cũng không có lộ ra nửa điểm căm tức dáng vẻ, không chút hoang mang nhìn Lý Dạn Dở Dệ liếc mắt. Quả nhiên, Lý Dạn Dở Dệ làm bộ sắc giận nói, A Lạn, nhân gia hướng ngươi ân cần thăm hỏi đây. Làm sao không để ý tới người lại là một cái điển hình trong mắt không người tên, giáo dục người như thế tốt nhất phương pháp chính là bạo ngược hắn cho ăn mới có thể thành thật. A Lam hừ một tiếng, ngước đầu lên nhìn Lý Dạn Dở Dệ, lạnh băng băng nói ra, Lý Dạn Dở Dệ tiên sinh, nhanh lên đệ thập tràng trận đấu đi, không cần lãng phí những thứ này vô dụng thời gian. Bầu không khí một lần băng lãnh, A Lam như vậy trong mắt không người dáng vẻ ngay cả Sezena cùng tủ cổ cũng không khỏi cau mày. Đây cũng quá coi mi nhờ rất quan trò nở dê đi, Lý Dạn Dở Dệ hợp thời đi ra điều hòa, cười ha ha, cái kia, A Lam đang tiếp thụ tối cường 100 vạn tiến hóa khảo hạch, nếu như hắn thuận lợi đánh bại 10 cái chính mình 100 vạn tiến hóa tinh anh giáo huấn luyện ra, vậy hắn là có thể thu được rồng phun lửa 100 vạn thạch. Cho nên phần này không kịp chờ đợi tâm tình, chắc là có thể lý giải. Nói xong câu đó thời điểm, Lý Dạn Dở Dệ cẩn thận quan sát đến Diệp Mạnh thần sắc, chỉ là Diệp Mạnh sắc mặt bình tĩnh. Không chút nào ba động, Lý Dạn Dở Dệ không có cách nào khác suy đoán ra Diệp Mạnh tới đây mục đích vì sao. Vê đút hắn tiến thêm một bước chắc thí. Nếu đều là giáo huấn luyện ra, như vậy A Lam ngươi liền cả rủ hạ mạnh mẽ lai một hồi tỉ thí được rồi, coi như là giáo huấn luyện ra giữa luận bàn đi. Béo khoa học ra ngay sau đó Lý Dạn Dở Dệ nói rằng, tới, Diệp Mạnh trong lòng cười thầm, cũng không nói chuyện, cứ như vậy cười híp mắt nhìn A Lam. Lại quét mắt Lý Dạn Dở Dệ cùng chết bàn tử, quả nhiên chết bàn tử là vẻ mặt tự tiếu phi tiếu dáng vẻ, ngay cả Lý Dạn Dở Dệ giữa hai lông mày cũng là hàm chứa vẻ cổ quái. Đây rốt cuộc là ra vai phủ đầu đây, còn là tìm hiểu lai lịch của mình. Diệp Mạnh than khẽ, tiên đáp ứng cuộc tỷ thí này, thuận tiện triển lộ một ít thực lực, để bọn họ có chút cố kỵ, sau đó sẽ tra rõ Sezena cha mẹ của có hay không đang nha ý diễm đội trong tay, nếu quả là như vậy. Trực tiếp dùng nhất cấp thần khai kiện. Diệp Mạnh không phải ngốc nết xung động người, đang không có tìm hiểu tinh tường Sezena cha mẹ của đích tình huống bên dưới, tùy tiện xuất thủ chỉ sợ sẽ làm cho thiểm diễm đội chó cùng rất dậu, đến lúc đó hại chết Sezena cha mẹ của, đã có thể không như mong muốn. A Lam, ý của ngươi thế nào? A Lam quan sát Diệp Mạnh liếc mắt, sau đó nói với Lý Dạn Dở Dệ, như vậy đây coi như là đệ thập tràng sao? Lý Dạn Dở Dệ cười nói, đúng. Chỉ cần ngươi thắng trận này, rồng phun lửa 100 vạn thạch liền thuộc về ngươi hết thảy. Đi Hoa Tiểu nói vong A Lam không thèm nói nhắc lại, đi thẳng tới sân huấn luyện. Diệp Mạnh theo sát phía sau, đi tới sân huấn luyện bên kia. Lý Dạn Dở Dệ nhìn Diệp Mạnh liếc mắt, nói, A Lam đã liên tục đánh bại 9 cái chính mình 100 vạn tiến hóa tinh anh giáo huấn luyện sư, thực lực không giống bình thường, ở liên minh trong tranh tài cũng là có khả năng nhất thu được xuất sắc người. Hắn hất kim vi chỉ đã phân biệt cùng tứ thiên vương đã giao thủ, trong đó còn hơn hỏa thiên vương họa xì nghĩ, thực lực không thể coi thường nha. Diệp Mạnh mỉm cười, khẽ gật đầu. Theo trận đấu bắt đầu, A Lam quả nhiên thả ra rồng phun lửa, đồng thời tiến hóa thành 100 vạn hình thái. Của ngươi 100 vạn tinh linh là cái gì? A Lam hỏi. Ta không cần 100 vạn tinh linh. Diệp Mạnh lấy ra tinh linh cầu. A Lam khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một chút tức giận. Ánh mắt này cũng không phải nhằm vào Diệp Mạnh, mà là cấp Lý Dạn Dở Dệ nhìn. Ngươi làm sao an bài cho ta như thế? Cái thực lực nhược tiểu chính là đối thủ. Lý Dạn Dở Dệ cùng béo khoa học ra liếc nhau. Bọn họ dùng A Lam Lai dò xét Diệp Mạnh để tế là không phải có điểm quá lớn để tiểu làm đột nhiên. Ở Diệp Mạnh trước người, một đạo màu đỏ hỏa diễm đột nhiên xuất hiện. Đi Hoa Tiểu nói vong hỏa diễm là màu đỏ, đỏ phảng phất tiên huyết một dạng, quỷ dị kia hỏa diễm đang tràng sát na. Toàn bộ sân huấn luyện ôn độ phảng phất đều lên cao rất nhiều, A Lam đã chạy xuống hãn. Đây là A Lạn mở to con mắt. Diệp Mạnh trước mặt đột nhiên tuôn ra tới hỏa diễm xích hỏa lập tức như đang sống đem Diệp Mạnh quanh thân quấn ở bên trong. Đang ở cái này xích hỏa trong Diệp Mạnh cũng không có chút nào cảm giác khó chịu, ngược lại cảm thấy toàn thân một hồi tình cảm ấm áp chạy xuôi. Phảng phất quanh thân bụi đều bị hỏa diễm gột rửa sạch sẽ trước mặt xích hỏa hóa thành một đạo tiên hồng thất luyện, lập tức thất luyện trong. Một con như xương trắng vậy tinh tế chân trần nhẹ nhàng mà đạp đi ra, sau đó là một mảnh tiên hồng góc áo rất nhanh, hỏa diễm người bên trong ảnh đã rõ rõ ràng ràng đứng ở Diệp Manh trước người hắc phát như mực, hồng y như máu chính là kim sắc cửu vĩ tiếu nguyệt tiếu mặt trăng như sương lạnh, tuyệt sắc gương mặt bên trên, con mắt bao phủ ở lông mi thật dài dưới, ánh mắt yếu ớt lạnh lùng, khiêu đi lại màu vàng hỏa diễm, hồng y như máu, hắc phát lay động, huyết hồng quần dài ở trong ngọn lửa phiêu đãng, nàng nhẹ nhàng mà ngước mắt lên liêm, ưu hoán nhìn Diệp Manh liếc mắt, coi như ở oán trách đã lâu không có để cho nàng đi ra. Diệp Manh có chút áy náy, quả thực từ phương duyên đại lục tới nay, tựa hồ chưa từng dùng tới Tiếu Nguyệt, hết cách rồi, từ phương duyên đại lục sau chiến đấu, trên cơ bản đều dùng không được lục tinh linh bên trong thực lực mạnh nhất Tiếu Nguyệt. Tiếu Nguyệt, lúc nào đổi tạo hình, thật xinh đẹp. Diệp Manh xóa khai trọng tâm câu chuyện, Tiếu Nguyệt không có mặc bình thời cung trang, mà là thay đổi một thân tiên hồng quần dài, càng thêm tiểu diễm quyến rũ tuyệt thế. Ngay cả Diệp Mánh nhìn đều động tâm. Tiếu Nguyệt hừ hừ, trên mặt một bộ mới phát hiện biểu tình, sau đó đi hướng sân huấn luyện, nhẹ nhàng nâng bắt đầu một cây ngón tay nhỏ nhắn, chỉ vào đối diện trăm vạn rồng phun lửa ít, thanh âm trong trẻo dễ nghe, lúc này lại dường như băng xương giống nhau hàn lãnh. Ngươi chính là của ta đối thủ sao? Kim sắc cửu vĩ tiếu tháng thực lực đã có thể so với nhất cấp thần, nặng nề uy áp tản ra đến, rồng phun lửa cảm nhận được nguy cơ to lớn, lại có chút run rẩy. A Lam một đôi con mắt trừng hầu như ngay cả trong mắt đều nhanh rớt xuống, cái này tuyệt thế mỹ nhân là chuyện gì xảy ra, làm sao từ tinh linh cầu bên trong đi ra hỗn loạn, mê man. A Lam một thời không biết nên nói cái gì, trong sân huấn luyện an tĩnh ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe, lì dạn dở dệ, béo khoa học gia, bao quát Sezena, đều chết tử địa nhìn chằm chằm đứng ở trên sân huấn luyện Tiếu Nguyệt, cùng với Diệp Mánh. Nàng yêu nghiệt như thế vậy khuôn mặt đẹp nữ nhân. Làm sao sẽ từ tinh linh cầu bên trong đi ra, nàng rốt cuộc là cái gì, là tinh linh, chẳng lẽ tinh linh còn có thể biến nhân loại hay sao? Không có khả năng là ảo giác, nhất định là ảo giác. Ngang dọc khoa học giới cùng nghiên cứu giới hơn 20 năm, lý dạn dở dệ cùng béo khoa học ra cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tinh linh có thể biến thành nhân loại, coi như là thần thú, cũng chỉ có thể dùng ảo thuật biến hóa người, nhưng trước mắt nữ nhân, tuyệt không phải thần thú, bởi vì trên máy móc phản ứng đi ra sinh mệnh phản ánh. Là nhân loại nhưng nàng từ tinh linh cầu bên trong đi ra, rồi lại là tinh linh chứng minh tại, làm sao đa đôi ánh mắt nhìn soi mói, Diệp Mánh cả tiếng giới thiệu, nàng là một con kim sắc cửu vĩ, ta mạnh nhất tinh linh, chỉ bất qua có thể làm được nhân cách hóa, có thể hoàn toàn biến thân thành nhân loại canh thứ nhất đến.